Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chúng tôi. Không ai lên tiếng, gia chủ họ Giang bất hòa. Họ đều mong được xem kịch hay của chúng tôi. Giang Hải chỉ nhíu mày, không nói gì, ông ta dĩ nhiên cũng muốn tôi uống chén thuốc đó. Giang Vũ Vi và em trai cô ấy, Giang Diệc Thần, lại càng thờ ơ hơn, dường như đã quen với tính khí của mẹ Giang. Thế nhưng, ngay khi bà ta sắp đi đến trước mặt tôi để ép tôi uống thuốc, tôi đột nhiên rút từ trong túi ra một tờ phiếu xét nghiệm. Đặt tờ giấy này lên bàn trước mặt mẹ Giang. Mẹ, xem phiếu xét nghiệm đi. Động tác của mẹ Giang chợt khựng lại. Bà ta lạnh mặt, đừng tưởng đưa cho tôi xem cái phiếu xét nghiệm lộn xộn gì đó mà có thể không uống thuốc. Sau đó, bà ta cầm phiếu xét nghiệm lên xem xét kỹ lưỡng. Không biết ai đó trong số những người đang ngồi chợt cười một câu. Không lẽ Vũ Vi đã mang thai rồi? Hai vợ chồng trẻ cứ giấu mãi sao? Lời này vừa thốt ra, mọi người cũng kinh ngạc. Giang Vũ Vi liếc nhìn tôi. Không phải, Giang Vũ Vi nhíu mày, lạnh lùng phủ nhận lời nói đó. Tôi tự giễu một tiếng, chỉ khi liên quan đến bản thân, Giang Vũ Vi mới có chút phản ứng. Còn sắc mặt mẹ Giang sau khi nghe lời Giang Vũ Vi nói thì hơi đổi. Rồi lại nhìn phiếu xét nghiệm, sắc mặt hoàn toàn đen sạm. Giang Diệc Thần thì hớn hở đứng dậy tiến lên, muốn xem rốt cuộc là gì. Mẹ, phiếu xét nghiệm gì vậy à, cho con xem với. Nhưng mẹ Giang giống như chuột thấy mèo, vội vàng vò tờ giấy thành một cục, ném vào thùng rác. Không có gì, con ăn cơm đi. Giang Diệc Thần ừ một tiếng mà không để tâm. Nhưng tôi nhìn mẹ Giang với sắc mặt âm trầm, tốt bụng giải thích cho anh ta. Đó là kết quả xét nghiệm TNSTA, ân của tôi. Bác sĩ nói tôi không hút thuốc uống rượu, sức khỏe rất tốt. Nếu sức khỏe của phụ nữ không có vấn đề gì, thì về cơ bản chỉ cần vài lần là có thể mang thai. Ngay lập tức, tôi nghe thấy những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Tôi che miệng cười lạnh một tiếng rồi nói, mẹ à, con đã nói với mẹ rồi, là vấn đề của Giang Vũ Vi. Cô ấy không thể sinh, con cũng đành chịu thôi. Con cũng muốn nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Bản thân con cũng muốn có con mà. Giang Diệc Thần vô cùng kinh ngạc, cao giọng hỏi, cái gì? Chị tôi không thể sinh con ư? Dầm một tiếng, tiếng ly vỡ. Tôi thấy Giang Vũ Vi lập tức lạnh mặt, ánh mắt cô ấy đầy vẻ hung ác, như thể muốn xé xác tôi ra ngay lập tức. Biểu cảm của mọi người càng trở nên kỳ lạ, đồng loạt nhìn Giang Vũ Vi, như thể đang xem một trò cười. Tôi thực ra đoán được, một người phụ nữ bình thường bị chỉ trích không thể sinh con, không thể nối dõi tông đường trước mặt bao nhiêu người như vậy, chắc chắn sẽ chết xã hội. Huống chi Giang Vũ Vi lại là người có tiền có thế. Gia đình thực sự có ngai vàng, cần người kế thừa. Tôi thấy sắc mặt Giang Vũ Vi càng lúc càng khó coi. Liền cười nhàn nhạt, cứ tưởng cô ấy thật sự chẳng quan tâm gì, chẳng để trong lòng. Hóa ra chuyện rơi vào đầu mình thì cô ấy cũng để tâm đấy chứ. Đúng vậy, con vốn không muốn nói giữa thanh thiên bạch nhật, sợ làm mất mặt Vũ Vi. Nhưng mẹ Giang tức giận cắt ngang lời tôi. Thôi đi, còn chưa đủ mất mặt sao? Tôi đáp lại bằng một nụ cười. Con đây chẳng phải sợ mẹ lại không tin sao? Với lại mẹ cứ thích nói trước mặt mọi người là con không được, con cũng phải tự chứng minh một chút, tránh để mọi người hiểu lầm, đúng không? Mẹ Giang bị tôi chọc tức đến đỏ mặt. Giang Hải bèn mở lời giải vây. Thôi được rồi, chuyện con cái cứ để chúng nó tự lo. Ăn cơm đi. Cách chương.